Chiến thần bất bại, chương 4537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4537. Thế tử, cứu tôi. Lúc này Andrew đã không còn quan tâm đến thể diện nữa. Quay sang hét lên cầu cứu với Chaos. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Long Nguyệt chỉ nhẹ nhàng trở tay lại. Uy lực như thủy triều đó đã đổ xuống. Thủy triều ập đến. Andrew còn chưa kịp cầu cứu Chaos lần nữa thì đã bị thủy triều nhấn chìm. Thoáng chốc biến thành vô số mảnh thịt vỡ. Mọi chuyện nói ra thì chậm như thật ra chỉ trong chớp nhoáng. Thậm chí ngay cả những người đứng ngoài nhìn còn chưa kịp phản ứng thì Andrew đã mất mạng. Trước đó cảnh giới của Long Nguyệt quá thấp không thể phát huy được điểm tuyệt diệu của trận pháp này. Nhưng qua rèn luyện đã lâu, cộng thêm chỉ dạy của Tiêu Chính Văn, Long Nguyệt đã có hiểu biết thuần thục với trận pháp này. Cộng thêm Long Nguyệt có tu vi đạo cảnh cao hơn cảnh giới võ thuật không chỉ một bậc giống Tiêu Chính Văn. Nên thật ra thực lực đã vượt hẳn cảnh giới đế cảnh cấp 9 rồi. Mà lúc nãy Andrew vừa ra tay là đòn chí mạng. Cũng hoàn toàn chọc tức Long Nguyệt. Trong tình huống này, Long Nguyệt sao có thể nương tay với hắn. Thế nên Andrew không có cơ hội đánh trả đã chết dưới tay Long Nguyệt. Mọi chuyện khiến người ta bất ngờ. Dù là Điền Văn hay Chaos cũng không ngờ đường đường là cao thủ đế cảnh cấp 9 mà không đỡ nổi một chiêu của Long Nguyệt. Dù sao cũng không phải có nhiều người có được bí thuật Thiên Sơn Thư Lục như Tiêu Chính Văn nên Andrew mới chết vì sự bất cẩn khinh thường địch. Cả không gian lặng im như tờ. Một cao thủ đế quân lại chết không toàn thây như vậy. Hơn nữa còn chết trong tay một người mới hơn 20 tuổi. Đừng nói gì họ, ngay cả tách trà trong tay đám người Khổng Tề Thiên cũng nghiêng đổ ra ngoài. Từ khi Andrew bước lên sân đấu đến khi chết trong tay Long Nguyệt cũng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Bầu trời xuất hiện mưa ánh sáng. Hồng quang phản chiếu nửa bầu trời. Cao thủ đế cảnh cấp 9 đã chết. Đến lúc này mọi người mới hoàn hồn nhưng Long Hình lại không cho họ thời gian suy nghĩ. Chỉ một cú đấm đã khiến Cao Rốt biến thành vô số mảnh thịt giống Andrew. Cùng là một chiêu giết địch. Cực kỳ mạnh. Lại một luồng ánh sáng nữa lóe lên. Andrew và Cao Rốt đều đã chết. Đảo huyền không lại rơi vào tĩnh lặng lần nữa. Chỉ có Hồng Ấn híp mắt. Hứng thú nhìn Long Nguyệt và Long Hình. Ngoài Hồng Ấn, mọi người đều đang nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Thậm chí đến giờ họ vẫn còn đang sốc. Hai đế quân lại chết cùng một lúc. Cách chương.